Đan Võ Thần Tôn, chương 945, chọn lựa, góc truyện audio.com, cái kia hùng hậu khí thế ngưng tụ thành nộ hải cuồng đao. Hường áo lam lão giả ép hạ, áo lam lão giả sắc mặt đột biến, hô to một tiếng, hắn nghĩ mạnh mẽ xông tới quốc khố, mau tới người, giúp ta bắt lại này tên giặc. Vừa dứt lời, một đám kim giáp thị vệ, cầm đao vây tiến lên đây. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt mà đứng, lạnh lùng nhìn chung quanh mọi người, không sợ chút nào. Cái kia áo lam lão giả mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, thâm trầm cười nói: "Danh con, ngươi lại cho ta càn rỡ. Hôm nay, lão phu không lột da của ngươi ra." Dứt lời, hắn phất tay muốn hạ lệnh. Có thể đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét: "Cẩu nô tài, thật sự là to gan lớn mật." Chỉ gặp Tần Thuật Thành mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo, nhanh chân đi tới, mọi người thấy này, cuống quýt quỳ sát hô to: "Cung nghênh Tam hoàng tử giá lâm." "Tam hoàng tử sao lại tới đây?" Cái kia áo lam lão giả nằm sấp nằm trên mặt đất, vẻ mặt bối rối, chột dạ không thôi. Tần Thuật Thành bước nhanh đến phía trước, một cước đá vào áo lam lão giả đầu vai: "Dám đắc tội ta Diệp huynh đệ." Hắn sắc mặt giận dữ, phất tay quát: "Người tới, cho ta nắm cẩu nô tài kia, kéo ra ngoài chém." Chúng kim giáp hộ vệ hoàng bước lên phía trước, kéo lên áo lam lão giả, đi ra ngoài, mà cái kia áo lam lão giả sợ xanh mặt lại, hô lớn: "Tam hoàng tử, ta sai rồi, vị đại nhân kia, ta không biết ngài cùng Tam hoàng tử giao hảo, xin ngài nhiễu ta một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà cười lạnh: "Trừng phạt đúng tội." Chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến hét thảm một tiếng, cái kia áo lam lão giả đã bị chém đầu. Lúc này, Tần Thuật Thành mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cười nói: "Diệp huynh, mới vừa tại cung điện phía trên, còn muốn tạ ơn ngươi, ngươi ta sau này liền là huynh đệ, có việc cứ việc hướng ta mở miệng." Diệp Tinh Hà trong lòng trào lên một dòng nước ấm, khẽ cười nói: "Tần huynh, ta nhớ ở trong lòng, vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi vì sao chỗ này?" Tần Thuật Thành giật mình hồi trở lại ngộ, nói ra: "Ta sợ Diệp huynh chọn không thú vị tiểu thuyết www yêu cùa nhỏ s hoặc com đến bảo bối tốt, đặc biệt tới giúp ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, cười ha ha: "Vậy thì tốt, chúng ta tiến vào quốc khố." Hai người sóng vai mà đi, nhanh chân bước vào quốc khố bên trong. Theo kẹt kẹt một tiếng, thần thiết cửa lớn từ từ mở ra, lập tức chói mắt huyền quang chiếu sáng Diệp Tinh Hà tầm mắt. Quốc khố bên trong, hai bên linh thạch đắp lên thành núi, linh khí mở mịt, hào quang lưu truyền, chỗ sâu càng là có mấy đạo khí tức mạnh mẽ, phục trang đẹp đẽ, khiến cho người hoa cả mắt. "Diệp huynh, ngươi hãy theo ta tới." Tần Thuật Thành cười thần bí, phất tay mang Diệp Tinh Hà hướng chỗ sâu đi đến. Không hơn 110 bước về sau, hai người tới quốc khố chỗ sâu. Diệp Tinh Hà trước mặt là một bức màu vàng kim vách tường, trên đó điêu khắc long đầu, sinh động như thật. Một dòng suối trong, tại miệng rồng bên trong dốc rách lưu động, chân chính bảo vật trong này. Tần Thuật Thành vươn tay chạm đến sừng rồng, ầm ầm một tiếng vang nhỏ, vách tường đảo ngược, lộ ra một gian phòng tối, trong đó thanh đăng dài sáng, lập có mấy tòa một người cao bệ đá, mỗi tòa trên bệ đá, đều có một kiện bảo vật. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, nhanh chân đi vào trong đó, cẩn thận quan sát. Tần Thuật Thành theo sát phía sau, cười nói rõ lý do: "Đây là nhị phẩm bảo khí, lưu ly áng mây ngọn đèn, trong đó có trận pháp, có thể tụ tập linh khí, có trợ giúp tu luyện. Món này, tên là U Minh Đoạt Phách Đao, vô cùng sắc bén, chính là tam phẩm bảo khí." Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Tinh Hà đem bảo vật xem toàn bộ, cùng sở hữu 32 kiện bảo vật, yếu nhất cũng có bảo khí nhị phẩm, mạnh nhất bảo vật thì là có thể đi đến bảo khí ngũ phẩm, thứ nào xuất ra đi, đều là kinh ngạc một phương chí bảo. Có thể Diệp Tinh Hà chau mày, thật lâu chưa quyết định. Nơi này bảo vật, phần lớn đều không có tác dụng gì, có hoa không quả. Hắn lắc đầu, nhìn chung quanh một tuần, trong lúc lơ đãng, lại thấy long đầu phía dưới đỉnh lô, Đạo cung bên trong, Long Văn Tử Kim Đỉnh bỗng nhiên chấn động, một cỗ vui thích cảm giác truyền đến. Long Văn Tử Kim Đỉnh vậy mà sao động? Chẳng lẽ, đây là cái bảo vật? Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, đi ra phía trước, tinh tế quan sát, chỉ thấy cái kia đỉnh lô, như cao bằng một người, lâu dài thấm nước, tràn đầy màu vàng xanh nhạt vết rỉ loang lổ, thường thường không có gì lạ, có thể khi hắn đưa tay sờ lên, Long Văn Tử Kim Đỉnh chấn động càng nhanh, dường như tại gầm nhẹ, tuyển nó, liền tuyển nó, cùng lúc đó, cái kia vết rỉ loang lổ bên trong lò, một cỗ cổ sơ khí tức, không ngừng dập dờn, quả thật là cái bảo vật. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, chỉ màu xanh đồng đại đỉnh nói ra, ta liền chọn nó. A Tần Thuật Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xấu hổ cười nói, Diệp huynh, ngươi không phải là đang nói cười à, cái này là cái tiếp nước đỉnh đồng, ngươi muốn bao nhiêu, ta liền có thể cho ngươi tìm tới bao nhiêu, hà tất lãng phí cơ hội quý giá, chọn một phế vật đỉnh lô. Diệp Tinh Hà cười không nói, thuận tay thu hồi đỉnh lô, Tần Thuật Thành đưa tay muốn nói, có thể không tới kịp mở miệng, Diệp Tinh Hà đã nhanh chân đi ra đi, hắn cũng chỉ có thể thăm thẳm thở dài một tiếng, bước nhanh bắt kịp. Một lát sau, hai người trở lại đại điện phía trên, Tần Tề Nhạc cảm xúc ổn định, Mạnh Cố Nặn ra vẻ tươi cười, hỏi, Diệp Ái Khanh, ngươi tuyển bảo bối gì? Diệp Tinh Hà hơi hơi ngửa đầu, tự tin cười nói, hồi bẩm Tần Vương, ta tuyển quốc khố bên trong, tối cường bảo khí. Tần Tề Nhạc trên mặt lộ ra thần sắc không muốn, thở dài nói, nước ta kho bên trong, tối cường bảo khí chỉ có một kiện, trẫm đoán, ngươi nhất định là tuyển cái kia ngũ phẩm bảo khí, Xích Hỏa Lưu Ly Châu. Bảo vật này khí đưa cho Diệp Ái Khanh, cũng là bảo vật xứng anh hùng, mọi người cũng là dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Gật đầu không ngừng, chỉ có Tần Phật Thành cười khổ một tiếng. Phụ hoàng, ngươi đoán sai. Tần Tề Nhạc nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, cái kia còn có cái gì bảo khí, có thể so sánh Xích Hỏa Lưu Ly Châu càng mạnh. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, Tần Vương mời xem. Tiếp theo, hắn duỗi tay vừa lộn, giữa ngón tay ô quang lóe lên, theo, đông, một tiếng vang trầm. Cái kia màu xanh đồng đại đỉnh, ầm ầm rơi xuống đất. A, ngươi làm sao tuyển cái phá đỉnh đồng trở về? Tần Tề Nhạc sắc mặt kinh ngạc, mặt tràn đầy nghi hoặc, ngoài ra mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói nhỏ, Diệp đại nhân tuyển một tôn phá đỉnh lô, là dụng ý gì? Này Diệp đại nhân, là nhìn sai rồi, theo ta thấy là Diệp đại nhân song song cao thượng, không nguyện ý tuyển đi ta Đại Tần bảo vật. Mỗi người nói một kiểu, đều là không rõ ràng ý nghĩa, đây cũng không phải là sát vụn, các ngươi lại xem, mà Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, thôi động Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, lập tức, ánh sáng tím mãnh liệt, theo một hồi tiếng long ngâm, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, bay lên, cùng lúc đó, cái kia màu xanh đồng đỉnh lô, dường như có cảm ứng, tùy theo rung động, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn. Hào quang lấp lánh, bao phủ cái kia màu xanh đồng đỉnh lô, ông, cái kia màu xanh đồng đỉnh lô, không ngừng rung động, màu xanh đồng phía dưới, để lộ ra màu đỏ hào quang, vết gì cũng theo đó chóc ra, một cỗ cổ sơ, mãng hoang khí, mờ mịt mà lên, bao phủ toàn trường, mọi người thấy này, đều là sắc mặt đại biến, kinh hô không thôi, này cũ nát đỉnh lô, lại còn bên trong giấu càn khôn. Bằng vào khí tức kia liền có thể kết luận, tất nhiên là tốt bảo vật, Diệp đại nhân vậy mà có thể đãi cắt lấy vàng, thật sự là hảo nhãn lực á. Cách chương.